Long Linh, chương 229, 229, Phong Chi tia trước chương khủng bố cơn lốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 28:22:14.46, số lượng từ 2449. Tật Phong mặc lên quần áo tên là Gió Cánh, lại danh Cánh Gió, vốn là mẫu hoàng thất lấy được bảo vật, sau này bị Tật Phong ra ra trộm, ra ra sau khi chết tiện để lại cho Tật Phong. Cánh Gió là một bộ rất đặc biệt y phục, cơ hồ là chuyên môn vì cấp phong ma sĩ sử dụng, nó có thể theo gió biến hóa, có năng lực ngưng tụ hình thái, mặc lên người không cảm giác nó trọng lượng. Đúng vậy, nó dường như căn bản cũng không có trọng lượng, nó liền là gió tồn tại. Bộ y phục này đã từng bị hoàng thất hoàng gia luyện kim thuật sĩ nghiên cứu qua, lại không có nghiên cứu ra bất luận cái gì kết quả, càng không phải là biết rõ nó là thế nào chế tạo ra. Tóm lại, nó là một kiện rất thần kỳ bảo vật. Tật Phong thừa thành phong trào cánh, thông qua hỏi thăm Viêm Dương quân đội, đi tới tác chiến phòng chỉ huy, vừa lúc chạm tại cửa đụng phải Tại Uống. Hét, đồ uống thang mẫu, xin chào a, Tật Phong tại thang mẫu thân tiền, trước, hiện ra thân hình, nghe không khí trong mùi vị. Ân, rất đặc biệt mùi, long cây quả nước trái cây mùi vị nhất định không tệ đi. Loại này nước trái cây đối thể lực cùng ma lực tiêu hao phục hồi như cũ có trợ giúp rất lớn. Người tới đây trong làm gì? Thang mẫu nhìn hắn một cái, một hơi bả, nắm, thạch anh chén trong màu tím nước trái cây uống xong. Hắn nhìn thấy qua Tật Phong, chẳng qua hắn cũng không thích cái này cá tính nói toạc ra ra hỏa. Tật Phong cười cũng không thèm để ý hắn lời nói trong tiếng nói chỗ cười nói. Ta đương nhiên là đến giúp đỡ, này vốn là ta tới Viêm Dương thành mục đích. Thang mẫu nói, Viêm Dương thành phòng ngự còn luân không đến khiến ngươi một cái ngoại nhân đến hỗ trợ mới có thể coi giữ được. Có phải như vậy hay không, cũng không phải do. Từ, người nói tính, Tật Phong nói, tốt lắm, không nói những thứ này, mang ta đi tuyến đầu đi, ta cũng đã lâu không có đại động tay chân. Hừ, thang mẫu bả, nắm, cái chén giao cho bên cạnh một cái vệ binh, ly khai. Kỳ thật hắn cũng không phải xem thường Tật Phong thực lực, liền Dương Viêm đều ở ý người, hắn cũng sẽ không tùy tiện xem nhẹ, chỉ bất quá hắn không thích này ra hỏa không coi ai ra gì. Tường thành trên, bởi vì có Viêm Dương cận vệ đoàn gia nhập, cục diện chiếm được càng hữu hiệu khống chế, liền không chung đối kháng cũng tạm thời ổn định lại. Thang mẫu nghe phó tướng hồi báo tối tình huống mới sau, một bên nhìn đến thành dưới giết không xong liên quân cùng lính đánh thuê, một bên lại hướng tường thành cái khác phương hướng thủ thành tướng tuần tra đi qua. Trước mắt thiên nha nỗ cùng ma nham pháo rất nhiều đều đã bị hư hao, mặc dù còn mũi tên chi đạn pháo còn có, nhưng còn dư lại mấy cái này phòng thủ thành phố khí giới, đã không thể hữu hiệu trở ngại liên quân đi tới, hiện tại càng nhiều là tiến hành tường thành trên vật lộn. Ma pháp sư tổn thất số lượng dã rất lớn, điểm ấy khiến thang mẫu lo lắng nhất. Ma pháp sư tập hợp là có hiệu quả khống chế liên quân tiến công trọng yếu thủ đoạn, nếu ma pháp sư hình không thành được chiến đấu lực, toàn bộ hộ vệ thành sẽ rất nhanh lọt vào đổ xuống. Chẳng qua Viêm Dương cận vệ đoàn trợ giúp cùng y viện kịp thời điểm cứu trị, bảo đảm những kia người bị thương có thể mau chóng lại trở về chiến trường. Thang mẫu chuyển trong chốc lát, thỉnh thoảng còn chém giết vài cái theo không trung nhảy xuống liên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tật Phong, chỉ thấy Tật Phong tay nâng lên, một trận gió mạnh lập tức liền đem cách đó không xa một gã liên quân binh lính cứng rắn thổi đi tới, giống như xem là bị nâng lên tay hấp dẫn một dạng. Ngay sau đó Tật Phong túm bắt lấy tên kia liên quân y phục, tức thì phong nhận loạn xoắn, thoáng cái liền đem kia liên quân xoắn thành mảnh nhỏ. Tật Phong lắc lắc tay trên huyết tương, lại tại thang mẫu thân hình cao lớn trên xoa xoa, hỏi. Phía trước kia vài cái là ma pháp sư tiểu đội sao? Đó là một cái chuyên môn do. Từ, báo hồng đại pháp sư tập đoàn tiểu đội, hộ vệ thành trong có vài cái nhỏ như vậy đội, vì cái gì là thống nhất phóng thích càng đại hình ma pháp, cấp địch người tạo thành càng lớn mạnh hơn thương tổn. Thang mẫu nói, Tật Phong thấy được kia đội ma pháp sư phụ cận có rất nhiều kỵ sĩ cùng chiến sĩ tại liều mạng chống cự sông lên, hoặc là rơi xuống liên quân binh lính, làm cho các ma pháp sư có thể an tâm thi triển ma pháp. Hắn còn chứng kiến những ma pháp kia sư chân dưới vứt bỏ rất nhiều nước trái cây cùng dược tề không bình, này đương nhiên là cho bọn hắn càng nhanh khôi phục thể lực cùng ma lực dùng. Dùng núi rừng thủy tuyền, thủy tiên còn có sông lớn kỳ ngư xương cốt bột phấn đẳng. Đợi, đồ vật điều phối đi ra dược tề, đối ma lực khôi phục có thuốc hóa tăng tốc tác dụng. Xem ra đây là một chi phong ma pháp sư tiểu đội lạc. Tật Phong đi tới, mấy cái này áo hồng các ma pháp sư chính vây quanh ở một vòng, đồng thời tụ tập cường đại ma lực tại không trung kết thành một cái cự đại phong hệ ma pháp trận. Trận pháp tản ra sau, lập tức ở mấy trăm mét ngoài vài cái phương hướng, tạo thành 6 cái cự đại long quyển gió lốc điên cuồng tàn phá liên quân binh lính, thoáng cái thương vong liền đếm lấy hàng trăm kế. Phát ra hoàn ma pháp sau, những ma pháp kia sư đều thở hổn hển, bọn họ đã mệt chết đi, cho dù là ma lực cùng ý chí thâm hậu đại ma pháp sư cũng sẽ nhân. Vì, quá độ tiêu hao mà mệt mỏi, lúc này bọn họ liền yêu cầu một điểm có thể tạo được hưng phấn tác dụng thuốc cùng thực vật. Tật Phong nhìn đến vừa mới phát ra hoàn phong ma pháp, lắc đầu tấm tắc nói. Này cũng kêu phong ma pháp sao? Hồng y phục thời điểm, mới yêu cầu loại này gió đi. Lớn tuổi còn chỉ có trình độ loại này, quả thực là đang vũ nhục thế gian này phong nguyên tố a, ngươi cái gì ý tứ? Vài cái đại ma pháp sư nghe thế tiểu tử có chứa trào phúng thi vị lời tiếng nói, đều rất sinh khí. Tật Phong lại dường như không có việc ấy. Ta là nói ta còn là lần đầu tiên thấy được như vậy kém cỏi phong ma pháp. Những lời này đương nhiên không phải nghiêm túc, nếu bốn cái đại ma pháp sư liên hợp lại thi triển thi siêu cấp phong hệ ma pháp tính kém cỏi lời kia sợ rằng đại lục không vài người có thể thi triển ra tượng dạng. Này vài cái đại ma pháp sư tức thì giận quá, bọn họ bốn cái bên trong, tuổi trẻ có hơn 30 tuổi, lão đều có hơn 60 tuổi, bị như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu tử đùa cợt làm sao sẽ không tức giận. Tật Phong nhảy lên bên tường thành duyên, đối diện bắt lấy một chi bay tới mũi tên, hắn nhìn đến phía dưới người núi thú hải, cười nói. Ta liền cho các ngươi này vài cái quá thì lão già kia, nhìn nhìn cái gì là tượng dạng phong ma pháp đi. Chớp chớp Tật Phong hóa thành một cỗ nồng đậm thanh phong, hướng về phía dưới đám người bay thẳng đi xuống, bay thẳng đến tới mấy trăm mét ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió thổi qua sau đó, một cái liên quân binh lính thấy được trước mắt đột nhiên xuất hiện một cá nhân, lại càng hoảng sợ chờ hắn thấy rõ cái này tiểu tử thời điểm, bất chấp tất cả cầm lấy tay trong kim loại đỏ quạch nhọn. Thè thế, côn đâm tới, Tật Phong không tránh không né tùy ý hắn công kích ngược lại chậm rãi nhắm lại bản thân mắt. Người binh lính kia tích trữ chiến khí đâm vài cách phát hiện đều đâm vào không khí tựa như đâm vào một cái giả dối hình ảnh một dạng. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, có thể bên cạnh một gia hỏa lại kêu lên. Là ma sĩ, đã nguyên tố hóa ma sĩ. Chiến khí cũng không phải không gây thương tổn được hắn, chẳng qua này tên lính thực lực còn chưa đủ để dùng xúc phạm tới Tật Phong. Lần này đang ở sông về phía trước một ít binh lính cũng dừng bước nhìn đến trung gian này gia hỏa. Chậm rãi, có gió nhẹ tại đám người trong cạo lên, thổi tới mấy cái này nóng đến mạo muội nhiệt binh lính trên người, khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái, thật lạnh nhanh. Chính là, gió càng thổi càng lớn, dần dần mang bọn họ ma pháp mũ đều thổi tới, thổi chúng bọn họ tóc loạn bầy, mắt đều không mở ra được. Tường thành trên kia bốn cái bị chế ngạo đại ma pháp sư nhìn đến Tật Phong bay đi phương hướng. Hắn đang làm cái gì? Như thế nào nửa ngày cũng không có động tĩnh, khả năng bị liên quân giết đi. Một cái đại ma pháp sư cười nói, chẳng qua hắn mặc dù như vậy nói, nhưng tâm lý không hề cho là như vậy, theo vừa rồi Tật Phong đi xuống phương thức học thức nguyên bác đại ma pháp sư đương nhiên biết rõ hắn là một cái ma sĩ, hơn nữa là nguyên tố hóa ma sĩ, cũng biết hắn là không thể nào dễ dàng như vậy bị giết. Dùng Tật Phong vì trung tâm, chung quanh gió càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, thổi chúng một số người đông đảo. Ngã, Tây Phương lệch ra chẳng qua lại còn không có cường đến có thể gây tổn thương cho người tình trạng. Xung quanh ma pháp sớm đã hướng Tật Phong đánh tới, nhưng lúc này hắn trên người xoay tròn phong thuẫn, không thể nghi ngờ ngăn lại những kia không phải rất mạnh công kích. Gió là dùng thân thể hắn vì trung tâm bức xạ ra càng thổi càng xa, hắn đây là đang dẫn dắt đến phụ cận phong nguyên tố toàn bộ sinh ra cộng minh, khiến những kia phong hòa hắn thân thể một dạng, vẫn duy trì giống nhau biến hóa. Rất nhanh, gió dần dần lại ngừng, Tật Phong cũng mở mắt hắn nhìn đến xung quanh những kia mờ mịt binh lính, nhàn nhạt nói một câu. Lên chiến trường, muốn có chết giác ngộ, khủng bố cơn lốc, có ý kiến gì cứ đề, cập ta yêu cầu mọi người ý kiến, cách chương.